Tu La Vũ Thần, chương 2033, liều mình cứu người. Góc truyện audio.com. Xem ra, bọn họ đích xác là cố ý lan truyền tin tức, là muốn cùng ta tiến hành cuối cùng quyết đấu. Thấy vậy một màn, luyện binh tiên nhân nụ cười nhạt nhòa nói. Nghe được này lời nói, những người khác trên mặt, cũng đều là hiện ra một tia buông lỏng vui vẻ. Không có trong dự đoán bẫy dập, mà là quang minh chính đại quyết đấu. Như thế chính hợp tâm ý của bọn họ. Không đúng, nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong nhưng là nhướng mày. Hô to một tiếng, làm sao vậy, nghe được này lời nói. Tinh linh quốc vương cũng là lập tức hỏi. Những thứ kia đều là giả. Chính là kết giới trận pháp ngưng kết thành ảo giác. Ở tại chúng ta phía trước, không có gì cả, Sở Phong nói. Cái gì, Sở Phong tiểu hữu, ngươi chắc chắn chứ, luyện binh tiên nhân chờ giới linh sư hỏi tới. Tốt xấu, bọn họ cũng là Long Văn giới linh sư, mà bọn họ sử dụng quan sát thủ đoạn, cũng là đặc thù quan sát thủ đoạn, nhưng không có phát hiện chút nào không thích hợp. Ở trong mắt bọn hắn, vô luận là những kiến trúc kia bày, vẫn là những thứ kia công sát đại trận, hay hoặc giả là những thứ kia ám điện đại quân. Cùng với viễn cổ hung thú, đều là thật tồn tại, ầm ầm ầm ầm nhưng mà, đúng vào lúc này, trên đường chân trời truyền đến một tiếng tặc nổ tiếng vang. Sau đó trên đường chân trời, lại đột nhiên hạ nổi lên mưa xối xả, đó là lục sắc nước mưa, như trụ vung vãi xuống, chớ nói viễn cổ tinh linh đại quân, mưa này thủy hầu như bao trùm phương viên vạn dặm. Dùng kết giới thuật, thấy thế, luyện binh tiên nhân, viết phát tiên nhân, Trương Minh, cùng với Sở Phong, trước tiên trương khai kết giới đại trận, bao trùm chân trời, muốn ngăn chặn kia lục sắc nước mưa, bởi vì mưa kia thủy, tản ra làm người ta hít thở không thông mùi thối, đơn dùng con ngươi tới xem, cũng biết đó không phải là bình thường nước mưa, mà là nọc độc, nhưng mà, kia nọc độc thực sự quá mạnh. Mạnh đến vượt quá tưởng tượng của mọi người, lại trực tiếp xuyên qua Sở Phong đám người, liên thủ bố trí đa trọng kết giới, mà lại nhao nhao rơi vào mọi người trên người. A, không, đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Trong khoảng thời gian ngắn, các loại kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, hầu như mọi người đều bị kiên nọc độc ăn mòn, quần áo bị hòa tan, da bị nóng mở, huyết nhục biến hóa mơ hồ. Phàm là bị nọc độc đánh trúng người, đều là vô cùng thê thảm. Thời khắc này, duy nhất không có chuyện, liền chỉ có Sở Phong cùng với tinh linh quốc vương hai người kia. Cho dù là luyện binh tiên nhân bọn họ những thứ này Long Văn giới linh sư, cũng đều đang bị kiên nọc độc hành hạ, dù cho dùng tận các loại thủ đoạn, chỉ có thể là trì hoãn nọc độc gặm nhấm tốc độ. Nhưng không cách nào giải trừ kiên nọc độc. Mà Sở Phong không sự tình, đó là bởi vì Sở Phong bách độc bất xâm, đến nỗi tinh linh quốc vương không sự tình, thì thuần túy dựa vào hắn kia võ đế đỉnh phong tu vi. Cứng rắn chặn kia nọc độc thế công, có thể những người khác liền không được, như luyện binh tiên nhân, tứ đại nguyên lão những thứ này tu vi cường hoành hoàn hảo. Cứ việc cũng bị nọc độc gặm nhấm, nhưng cũng còn có thể chịu đựng. Mà lại dùng thủ đoạn tiến hành phản kháng, nhưng là thực lực càng là yếu, thời khắc này chính là càng trở nên thê thảm, thậm chí có những người này, da thịt đã tan rã, chỉ còn lại có bài cốt âm u, chưa nói những thứ này huyết nhục chi thân người, ngay cả những tảng đá kia đại quân, thời khắc này cũng phát ra thống khổ kêu rên, kia nọc độc, thậm chí ngay cả thạch đầu cũng có thể ăn mòn, đơn giản là vô kiên bất tồi. Ám điện điện chủ, có dám quang minh chính đại, đánh với ta một trận, thời khắc này, tinh linh quốc vương gầm lên một tiếng, hư không đều bị chấn thành nát bấy, có thể thấy được hắn giờ phút này, là cỡ nào phẫn nộ, cứ việc, đã sớm biết này chỗ sẽ là bẫy dập, nhưng hắn lại không nghĩ tới, người cạm bẫy này lợi hại như vậy, trực tiếp mạt sát trừ hắn cùng với Sở Phong ở ngoài sở hữu chiến lực. Thời khắc này, hắn hối hận hàng vạn hàng nghìn, sớm biết rằng này chỗ bẫy dập lợi hại như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không xuất lĩnh những thứ này viễn cổ tinh linh tinh nhuệ tới này. Ở đâu là tới nhất quyết thắng bại, này rõ ràng chính là đi tìm cái chết. muốn cùng điện chủ đánh một trận, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Điện chủ căn bản cũng không có tới. Một đạo đều là châm chọc thanh âm vang lên. Đó là thanh âm của một cô gái. Chính là vị kia Tuyết Cơ. Tuyết Cơ chẳng qua là thanh âm vang lên. Lại cũng không có hiện thân. Nhưng mà, cái thanh âm kia vừa mới vang lên. Tinh linh quốc vương rồi đột nhiên đấm ra một quyền. Mà quyền hướng về chỗ. Tức khắc ánh lửa ngút trời. Phía kia không gian, càng là tứ phân ngũ liệt. Một mảnh đen nhánh, tinh linh quốc vương, là thông qua thanh âm, phong tỏa kia Tuyết Cơ vị trí, do đó phát động công kích, lại có thể đánh lén, thật là đê tiện nhưng mà, kia Tuyết Cơ thanh âm rất nhanh liền lần thứ hai vang lên. Tràn ngập châm chọc chi ý, có thể thấy được tinh linh quốc vương một kích kia, vẫn chưa có thể đánh trúng Tuyết Cơ, đáng chết, thời khắc này, tinh linh quốc vương khí được nghiến răng nghiến lợi. Từ trước đến nay bình tĩnh hắn, thời khắc này cũng là vô pháp bình tĩnh, thủ hạ của hắn tại chịu khổ, tộc nhân của hắn tại chịu khổ, bằng hữu của hắn tại chịu khổ, mà sở dĩ sẽ như vậy, đó là bởi vì hắn sai lầm quyết đoán. Trên thực tế, mặc dù hắn hiện tại cũng không lo ngại, nhưng cũng thụ kia nọc độc gặm nhấm, tiếp tục như vậy, chỉ sợ là hắn cũng muốn bị thương, chính hắn chết chưa quan hệ. Cũng không hy vọng tộc nhân chết. Quan trọng nhất là, bọn họ nếu là toàn quân bị diệt nơi này chỗ, vậy hắn tinh linh vương quốc những người đó sớm muộn cũng phải chết. Bọn họ thật là tranh công thua thiệt hồi, nguyên do hắn rất gấp, nhưng cứ việc lại cấp bách, rồi lại không có cách nào. Lời này tổng dưới tình huống, đổi lại là ai cũng thì không cách nào bình tĩnh trở lại. Phẫn nộ đi, nhưng mà sự phẫn nộ của ngươi cũng không có tác dụng gì. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi sở hữu quan tâm người. Bị ăn mòn tới chết. Sau đó, ngươi cũng sẽ người mang trọng thương. Tu vi bị hao tổn. Sau cùng lại trơ mắt nhìn. Ngươi tinh linh vương quốc bị đánh tan. Ngươi nữ nhi mến yêu bị giết chết. Ngươi nghĩ cứu vớt thiên hạ thương sinh. Lại chỉ có thể vẫn thân dâng mạng. Anh hùng, cũng không dễ làm như vậy. Tuyết Cơ thanh âm liên tiếp vang lên. Rất có nắm chắc phần thắng chi ý. Kia chưa hẳn, nhưng mà, đúng vào lúc này, Sở Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giờ khắc này mọi người mới chú ý tới. Sở Phong đã tại trên bầu trời. Trên người lưu chuyển kim sắc quang mang. Đó là kết giới chi lực. Đồng thời tại Sở Phong khóe miệng, còn treo nụ cười thản nhiên. Đó là, tự tin vui vẻ, Sở Phong, hắn muốn làm gì, thấy Sở Phong này trở bộ dạng, luyện binh tiên nhân bọn họ đều là trước mắt sáng lên. Bọn họ đều có thể nhìn ra, Sở Phong dùng kết giới thuật phong tỏa bản thân, cứ việc vô pháp xác định Sở Phong mục đích, nhưng bọn họ cũng đều biết, Sở Phong là muốn làm gì, bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong trên người truyền đến một tiếng trầm đục. Sau đó thân thể hắn dĩ nhiên muốn nổ tung lên, đầy trời huyết thủy bay vụt mà xuống, như nước mưa vung vãi ra. Sở Phong, nhìn thấy tình cảnh này, tinh linh quốc vương đám người, đều là sắc mặt đại biến. Nhưng mà, khi Sở Phong huyết thủy tán lạc mà xuống, rơi vào mọi người trên người về sau, mọi người lại kinh ngạc phát hiện, phản phệ bị huyết thủy thấm nhuộm nọc độc, chợt bắt đầu tiêu tán. Sở Phong huyết dịch, có thể giải độc, Sở Phong là đang dùng huyết dịch của hắn, vì mọi người giải độc, chẳng qua nọc độc quá nhiều. Sở Phong huyết thủy có hạn, có thể giải hết độc, cũng là ít đến thương cảm. Sở Phong hắn dĩ nhiên, minh bạch Sở Phong tâm ý tinh linh quốc vương, trong lòng thống khổ không ngớt. Sở Phong vì cứu mọi người, dĩ nhiên hy sinh bản thân. Cách chương.